Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, Tốt Cơ Hữu. Con vớt tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Oscar, chủ trì vẫn là Ellen DeGeneres. Nàng dùng nàng trước sau như một chủ trì buột miệng nói ra hài hước phong cách tới chủ trì Oscar. Phần thưởng ban thưởng lễ, nàng vừa ra sân liền mặt đầy nghiêm túc nhìn tại chỗ các minh tinh. Sau đó lắc đầu một cái, ta lấy làm cho này lần ta khẳng định không thể làm chủ trì. Bởi vì là dâu Dra Bon Bon đã từng nói, hắn muốn thay mặt ta. Nhưng là, các bạn trẻ, ta vẫn là đứng ở nơi này. Nhưng là dâu, bây giờ hẳn ngồi ở sân khấu dưới đi. Hắn ngày hôm nay có cơ hội đấu võ cao nhất nam vai phụ phần thưởng. Thượng đế, ta chỉ có thể nói, ngươi quá không công việc chính đáng. Chẳng lẽ ngươi muốn cướp đi những cái kia điện ảnh người chén cơm sao? TV truyền tin ống kính lập tức cho dâu Dra Bon Bon một cái nổi bật đặc biệt. Hắn năm ngoái đóng liền một bộ phim hài điện ảnh. Coi như là hắn lần thứ hai tố đóng phim. Không tới trước liền thu được cao nhất nam vai phụ đề cử. Đối với hắn mà nói coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Ta đặc biệt hâm mộ hắn. Đây là thật, ta nói không sai, bởi vì là ngồi ở phía dưới, thì đồng nghĩa với có thể bắt được cái đó tượng người vàng nhỏ. Ellen có thể là nói thật, vì vậy nàng giả bộ đặc biệt tiếc nuối dáng vẻ, giang tay ra, hôm nay chính là cái tượng người vàng nhỏ phái đưa đại hội. Nếu như các ngươi muốn, như vậy, liền tham dự vào đi. Lời mở đầu sau đó chính là Charlie Titan trao tặng cao nhất nam vai phụ phần thưởng. Rất đáng tiếc, phải phần thưởng không phải dâu Dra Bon Bon. Cho nên làm giải thưởng ban phát xong thời điểm, Ellen liền đi ra, sau đó mặt đầy dáng vẻ bi thống nói. Ta rất khó chịu, bởi vì là dâu không có được giải thưởng. Hắn từng để cho ta thấy được hy vọng. Đó chính là muốn dâu như vậy cũng có thể bắt được tượng người vàng nhỏ. Sang năm ta nhất định cũng biết bắt được. Nhưng là, thật tốt, dâu, người ở trong lòng ta chính là, buột miệng nói ra người MC bên trong nhất biết diễn trò cái đó. Vẫn luôn là, phối hợp Ellen vậy mặt đầy đau buồn. Nhất thời dưới đài liền phát ra một hồi thiện ý tiếng cười. Dâu cũng rất đại độ hướng về phía Ellen phất phất tay. Mặt mang mỉm cười. Bất quá như thế nào đi nữa cũng không che giấu được hắn trong mắt vậy một tia thất lạc tâm trạng. Ở trao tặng cao nhất hoạt họa, animation, phim ngắn cùng hoạt họa, animation, trưởng tấm sau đó, chính là một bộ cao nhất điện ảnh giới thiệu, là chân phàm vai chính. Peter Jackson đạo đóng phim Cô Đảo Cứu Viện, truyền đoạn phim là điện ảnh một đoạn phim quảng cáo cánh hoa. Sau đó tiếp theo chính là biện pháp cao nhất chụp hình phần thưởng. Cái này giải thưởng bị một bộ phim khoa học viễn tưởng thiểm điện chiến cảnh đoạt được. Mà cao nhất thị giác hiệu quả phần thưởng bên trong thì có Peter Cô Đảo Cứu Viện bộ phim này. Cho nên Peter rất khẩn trương nhìn trên đài ban thưởng khách mời chiêm ni phất. En Tư Đốn cùng Pôn. Đường Đức hai người. Cái này hai người không có gì lời mở đầu. Chẳng qua là chiêm ni phất. En Tư Đốn cười nói một câu, rất vinh hạnh là nhất lóa mắt điện ảnh ban hành cái này giải thưởng. Pôn, nàng đem mở phong thư quyền lợi giao cho Pôn. Đường Đức, ách, đạt được cao nhất thị giác hiệu quả phần thưởng điện ảnh là Pôn rất dứt khoát liền đọc lên điện. Ảnh tên chữ, chỉ bất quá ở thanh âm hơi kéo một chút, sóng gió kinh hoàng, chúc mừng bọn họ, làm điện ảnh tên chữ đọc lúc đi ra. Peter thở ra một cái thật dài, sau đó dựa vào phía sau một chút, dựa vào ghế trên lưng, nghiêng đầu nhìn xem chân phàm, người cảm thấy chúng ta còn có hy vọng sao? Người quá khẩn trương, chúng ta còn có cao nhất đạo diễn, cao nhất phim, cao nhất vai nam chính, cao nhất nữ nhân vật chính cùng cao nhất kịch bản phần thưởng đâu? Bây giờ liền hỏi cái này là không phải tỏ ra quá sớm một chút. Chân phàm nhỏ giọng nói, lắc đầu mà cười, liền liền bên cạnh Emma cũng không nhịn được cười lên, ta quả thật có chút khẩn trương, đặc biệt là cao nhất phim cùng cao nhất đạo diễn, ta muốn bắt được cái này hai cái phần thưởng, dù là một cái cũng được, đề cử nhiều. Cuối cùng toàn quân chết hết hiện tượng không phải là không có. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Peter sửa sang lại cổ áo. Sau đó lại đang ngồi ngay thẳng toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn trên sân khấu tiếp tục ban hành. Giải thưởng, trên đài Ellen thỉnh thoảng diệu ngữ như châu. Mà ban thưởng khách mời cũng có chút hài hước. Dưới đài thường xuyên phát ra một ít tiếng cười cùng tiếng vỗ tay. Hơn nữa còn làm biểu diễn các khách quý biểu diễn tiết mục. Toàn bộ ban thưởng lễ ngược lại cũng tỏ ra vô cùng náo nhiệt. Cô đảo cứu viện mấy cái đều là trọng lượng cấp giải thưởng đề cử. Đặt ở ban thưởng lễ sau một đoạn tiến trình trong ban hành. Trong đó cao nhất kịch bản phần thưởng là ban hành ở những người khác giải thưởng trước mặt. Cao nhất nguyên trước kịch bản phần thưởng là sinh tử mến nhau. Làm khách mời nói ra cái này điện ảnh tên chữ thời điểm. Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay. Peter hơi mang tay. Cổ liền mấy cái. Sau đó thì để xuống tới. Mặt hắn ở trên tỏ ra có chút nóng nảy. Thậm chí còn có chút bất an hình dáng. Hết thầy cũng biết không có chuyện gì. Chúng ta còn có nặng ký nhất giải thưởng. Chúng ta còn có cơ hội. Trần Phàm cúi đầu kê vào lỗ tai đã qua. Hướng về phía Peter thấp giọng kể. Buông lỏng một chút, anh bạn. Buông lỏng, có thể hít thở sâu. Được rồi, ta là có chút khẩn trương. Nhưng là, ta biết làm sao khống chế mình. Ta chẳng qua là cảm thấy có chút tiếc nuối. Peter cười nói một câu. Sau đó nhìn Trần Phàm. Ta biết ngươi giải thưởng nhất định sẽ có. Nhưng là ta không có ở đây giao dịch hàng ngũ bên trong. Cho nên, ta cần phải là mình cầu nguyện một cái. Được rồi, ngươi là đúng. Trần Phàm nhún vai, sau đó bóp một cái Peter tay. Ở cao nhất sáng tác kịch bản phần thưởng sau đó, chính là cao nhất đạo diễn phần thưởng trao tặng. Ban thưởng khách mời là Michael Douglas cùng Nicole Kidman. Nicole đem phong thư đưa cho Michael Douglas là Hollywood nhất là uy tín lâu năm diễn viên cùng nhà sản xuất phim. Vì vậy hắn ban thưởng là có phân lượng. Cô đảo cứu viện, Peter Jackson, hắn cuối cùng đọc lên cái tên đó. Nhất thời dưới đài cũng nhớ tới hàng loạt tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mọi người đều tốt không keo kiệt tiếc đem tiếng vỗ tay hiến tặng cho hắn. Đúng vậy, Peter. Trần Phàm đẩy một chút đang sừng sờ Peter. Sau đó người này liền tỉnh táo lại. Bỗng nhiên liền giơ lên hai cánh tay đứng lên. Trần Phàm cũng theo hắn đứng lên. Còn có Emma. Bởi vì là hắn muốn từ Trần Phàm còn có Emma bên người đi tới. Hai người phải nhường hắn đi ra. Cảm ơn ngươi. Trần, Thượng Đế. Ngươi lại nhường như nguyện. Peter cùng Trần Phàm thật chặt ôm chầm. Sau đó lại cùng Emma ôm chầm. Đoàn làm phim chủ chế nhân viên cũng tới cùng Peter nhất nhất ôm chầm chúc mừng. Peter lúc này mới sửa sang lại lễ phục. Ngẩng đầu đi về phía sân khấu. Còn không quên hướng về phía bên cạnh cách đó không xa James Cameron làm địa phương nhìn một cái. Giống như là đang gây hấn với vậy. Dĩ nhiên loại khiêu khích này chỉ có thể để ở trong lòng. Không thể để cho người nhìn ra. Chúc mừng ngươi, Peter. Michael Douglas cùng Peter bắt tay. Ôm chầm, ta thật cao hứng. Peter nói, lại cùng Nicole ôm chầm. Sau đó hai người tránh ra vị trí, để cho Peter đi tới microphone trước mặt. Hiện ở nơi này sân khấu thuộc về Peter. Ta lại trở về. Peter hai tay cầm tượng người vàng nhỏ. Câu nói đầu tiên là cái này, để cho mọi người lập tức tỉnh ngộ lại. Đúng vậy, hắn lại trở về. Ở cách 11 năm, hắn lại đứng ở nơi này cái trên sân khấu, cầm đi cao nhất đạo diễn phần thưởng. Mà lần trước vẫn là 2005-2004 thời điểm. Bằng vào Lord of the Ring cướp được cao nhất đạo diễn phần thưởng. Dĩ nhiên, ta còn không phải là vua thế giới. Tiếp theo Peter một câu nói. Nhất thời để cho người ở dưới đài cũng không khỏi tức cười. Hắn đây là đang sỉ và James Cameron. Bởi vì là ban đầu ở tàu Titanic đạt được cao nhất đạo diễn phần thưởng thời điểm. James Cameron đã tới rồi một câu ta là vua thế giới cuồng ngôn. Trần Phàm cũng theo cười lên. Trong phòng khách tràn đầy sung sướng bầu không khí. Emma cũng không nhịn được. sau đó quay đầu hướng về phía Trần Phàm nói. Thật không biết hắn còn có thể nói ra nói cái gì tới. Chỉ mong đừng nói xong. Chờ lát nữa cao nhất phim phần thưởng thời điểm. Liền không từ nhi. Nói xong hướng về phía gai mắt. Người cứ như vậy tin chắc bộ phim này nhất định sẽ đạt được cao nhất điện ảnh phần thưởng. Trần Phàm có chút buồn cười nhìn nàng. Người đến lúc đó thật tự tin. Như vậy ngươi dự đoán một cái cao nhất nữ nhân vật chính phần thưởng cùng cao nhất vai nam. Chính phần thưởng, bởi vì là chúng ta đều ở bên trong, ta có thể đánh cuộc $20. Không, ta không muốn cùng ngươi đánh cuộc, bởi vì là ta đánh cuộc như thế nào đều là thua. Ta nhưng vẫn đều nhớ ngươi, nhưng mà trên cái thế giới này nhất là vĩ đại ảo thuật gia. Ta có thể không muốn trêu chọc ngươi. Emma vừa nói lên như vậy một câu nói, nhất thời để cho Trần Phàm có chút khóc cười không thể. Không thể làm gì khác hơn là đưa mắt về phía trên sân khấu. Đầu tiên, đứng ở chỗ này, là nhất định phải cảm ơn rất nhiều người. Đây là thông lệ, Peter vừa mở miệng liền chọc cho người ở dưới đài cười. Nhưng là ta phải đem một người tên chữ đơn độc lấy ra cảm giác. Đó chính là Phàm Trần. Đúng vậy, nếu như không có hắn, cũng chưa có bộ phim này. Peter nói đúng sự thật. Cho nên rất nhiều người cũng không có lên tiếng. Dưới đài tỏ ra rất yên lặng. Không có chân cũng chưa có câu chuyện này. Không có câu chuyện này, ta lại không thể đứng ở chỗ này. Cảm ơn ngươi, chân. Ngươi là ta người anh em. Ta hy vọng ngươi có thể cùng ta lần nữa hợp tác. Chúng ta là giỏi nhất tổ hợp. Vừa nói Peter liền bỗng nhiên giơ lên trong tay tượng người vàng nhỏ. Ta có thể phân ngươi một nửa. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có thể tìm được cơ lời nói. Ha ha, nhất thời người ở dưới đài liền hết sức vui mừng. Rất nhiều người cũng cười lớn. TV truyền tin ống kính lập tức điều đã qua. Hướng về phía liền Trần Phàm mặt. Mà Trần Phàm thì cười dùng ngón tay làm thành cây kéo hình dáng. Hướng về phía Peter làm ra cắt đứt động tác. Sau đó vừa hướng Peter vẫy tay tỏ ý. Ngươi cùng hâm mộ hắn. Trần Phàm nhìn Emma trong mắt lóe ánh sáng, không khỏi cười một tiếng. Có phải hay không mỗi một ở Hollywood lẫn vào người, đều thích làm đạo diễn? Dĩ nhiên, không có người nào không thích, bởi vì ai đều thích loại này hết thảy cũng đang nắm trong tay ở giữa cảm giác. Hơn nữa còn có thể là ngươi mang đến danh tiếng cùng tài sản. Dĩ nhiên, cũng có thể để cho ngươi thân bại danh liệt. Emma cười lên, bất quá ta thích cái trước. Cho nên ta thấy Peter đang đóng phim thời điểm, luôn là cho thấy đầy đủ vũ trụ mạnh nhất diễn cảm. Nói thật, cái này cùng trong cuộc sống thực tế chênh lệch rất lớn. Bởi vì là ở trong cuộc sống, hắn chính là một khốn kiếp. Dĩ nhiên, cũng bao gồm hắn bây giờ ở trên sân khấu biểu hiện. Hắn ở xỉ và ta. Trần Phàm thuận tiện phun Peter một câu. Xì, một tiếng, Emma không nhịn được. Cười phun, bây giờ ta có thể cảm ơn rất nhiều người, bao gồm đoàn làm phim toàn thể thành viên, còn có ta đã mất đi vợ, ta biết nàng một mực ở sau lưng ủng hộ ta. Cảm ơn các ngươi, Peter vừa nói vừa giơ lên tượng người vàng nhỏ, dùng sức trên không trung giơ giơ, lúc này mới hưng phấn đi tới dưới đài đi. Xuống đài, hắn vẫn cùng Trần Phàm ôm chầm, nhưng là không có kéo theo Emma. Hơn nữa đem tượng người vàng nhỏ đặt ở hai người ở giữa. Cầm ra điện thoại di động tỏ ý bên cạnh nhân viên làm việc cho mình cùng Trần Phàm theo một bản tấm. Ảnh, theo đèn loang loáng chớp động, Peter lại dùng sức hôn Trần Phàm mặt. Tờ này tấm ảnh định cách, trở thành Hollywood ban thưởng lễ ở giữa một cái kinh điển. Bởi vì làm cho này tấm ảnh truyền lên net sau đó. Phối hợp một hàng chữ. Hollywood cao nhất cơ hữu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.